Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Chính nghĩa sẽ tới chế cũng sẽ vắng mặt. Mọi người không nên hoảng hốt. Đây là cơ sở thao tác. 6/6 cầu đặt. Lực lượng thật là cường đại. Ha ha, nãy nãy quả nhiên không có lừa ta. Từng đạo hắc khí tại mộ kiếm tinh trên thân ngưng tụ. Trên người hắn phủ đầy từng đạo ma văn. Trên đầu mọc ra 3 cái ác ma vậy sừng nhọn. 2 bàn tay biến thành sắc bén lợi chảo. Không hổ là cháu của ta. Sau khi tỉnh dậy lực lượng cư nhiên so sánh ta còn mạnh hơn. Cây mỗ vừa mừng vừa sợ. Chúc mừng cây mỗ. Tam đại ma sứ ở bên cạnh thấy vẻ mặt hâm mộ. Điều này đại biểu ấm ma sứ xu thế lực lại lớn mạnh. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Đây là cơ duyên của các ngươi. Lực ma sứ cuồng bá lớn tiếng la lên. Phi, không phải ai đều giống như ngươi vậy không có cốt đầu. Ma đầu, ta và các ngươi không có lời gì dễ nói. Hôm nay chúng ta liền muốn trừ ma vệ đạo. Bạo liệt hỏa cầu, ban đêm nha chi múa. Đau tát mưa, rét thấu xương chi mâu. Bọn họ có thể cảm nhận được đến từ ma sứ trên thân áp lực cường đại. Xuất thủ chính là đại chiêu. Liền muốn đem ma sứ liền mà tuyệt sát. Chút tài mọn, phong ma khiến cho hắc sát nhấc lên từng đạo cuồng phong. Bay tới hỏa cầu, ban đêm nha, lưỡi đao, trường mâu toàn bộ bị cuồng gió cuốn bay về phía trên cao. Một chiêu phá bọn họ liên thủ đại chiêu. Quá mạnh mẽ, ma sứ xuất thủ, lập tức phân cao thấp. Ngay cả nhất lấy ra sát chiêu, cũng bị sứ ma dễ như trở bàn tay giải quyết. Đối phương không chỉ có một cái ma sứ, ngoại trừ vừa mới chuyển hóa mộ kiếm tinh ra. Mặt khác 3 cái thực lực tuyệt đối không kém. Một đạo cuồng phong kéo tới. Xuất thủ siêu phàm giả còn chưa phản ứng kịp, người liền bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết không ngừng, mẹ kiếp, hôm nay bị mộ kiếm tinh đây quy tôn bẫy chết rồi. Tên hỗn đản này, hắn có phải hay không tiểu nói đần lưu lại đời sau? Thật mẹ nó đáng ghét. Phong ma khiến cho từ trong hư vô hiển lộ ra thân ảnh. Ánh mắt lộ ra sát ý. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, không nuốt vào hắc ám chi trùng, chết. Thanh âm lạnh lẽo, từng đạo cuồng phong cuốn lên khắp trời hắc khí. Cho dù cách thật xa, gió vỗ vào ở trên mặt lưu lại từng đạo vết máu. Ta nguyện ý đầu hàng. Mập đầu hổ trên mặt phủ đầy khủng bố, giơ tay lên nắm lên một cái hắc ám chi trùng, không chút nghĩ ngợi nuốt vào. Lực lượng thật là cường đại, xa xa so với ta tự thân siêu phàm lực lượng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Từng đạo màu đen vương văn xuất hiện ở cái trán, người phảng phất khoác rồi một tầng da hổ, hai mắt đen ngòm, sát khí bức người, nhìn thấy mộ kiếm tinh cùng mập đầu hổ khí tức đều xa hơn xa trước kia càng cường đại hơn. Những người khác đồng dạng không nhịn được. Rối rít đem trên đất hắc ám chi trùng nuốt vào, ta trở nên mạnh hơn. Quả nhiên trụy lạc mới là thu được lực lượng đường tát. Bọn họ nhanh chóng ma hóa, biến thành quái vật, thu được hơn xa trước kia còn mạnh hơn lực lượng. Trong sân chỉ còn lại thánh khiết thiên sứ Hồng Trường Hoa một người. Ánh mắt của hắn băng lãnh, không chút nào vì tạo nên, vì lực lượng đầu nhập vào hắc ám. Ta xấu hổ cùng các ngươi nhập bọn, vì cho thấy quyết tâm, hắn một cước đem còn sót lại hắc ám chi trùng dẫm đến nát bét. Ngu xuẩn, vừa vặn ta nhìn hắn không thuận mắt, trước hết đem ra hỏa này làm thịt đi. Lực ma sứ cuồng bá nắm chặt nắm tay đi ra, mỗi đi một bước mặt đất đều đang chấn động, phảng phất phát sinh động đất, thánh khiết lực lượng, thiên sứ chi lực. Vô số ánh sáng trắng toát tại Hồng Trường Hoa sau lưng tỏa ra. Cuối cùng ngưng tụ thành hai đảo trắng tinh vũ dực. Một chiêu này đúng là hắn ngoại hiệu khởi nguồn thánh khiết thiên sứ. Thật đáng ghét khí tức a. Lực ma sứ cuồng bá đột nhiên vọt tới. Một quyền đột nhiên đem thánh khiết thiên sứ Hồng Trường Hoa đập bay ra ngoài xa hơn 10 mét. Đương nhiên, hắn cũng không có chiếm được tốt. Lượng sườn bị cánh của thiên sứ chém ra lượng tia vết máu. Nồng nặc khói đen từ vết thương toát ra. Được đau a, ta muốn xé ngươi cánh. Hai người chiến đấu thành một đoàn. Nổi điên lực ma sứ chiếm thượng phong tuyệt đối. Nó không để ý hai đạo cánh của thiên sứ đối với bàn tay cháy. Dùng sức đem hai cái cánh kéo xuống. Nướng trắng thánh khiết chi lực bạo phát. Lực ma sứ cuồng bá bị phản phệ. Toàn thân nám đen. Hắn một bước không lùi. Một quyền tiếp tục một quyền hướng về phía một nửa tàn Hồng Trường Hoa gầy dựng. A, âm thanh thảm thiết bên tai không dứt. Hồng Trường Hoa cốt đầu hết tổn thất. Cũng không còn cách nào từ dưới đất bò dậy. Các ngươi những này chán ghét ra hỏa. Chính nghĩa đem ngươi đem các ngươi tiêu diệt. Phi, ngươi đều chết hết. Còn dám miệng cứng rắn. Yên tâm, ta sẽ lưu lại đầu của ngươi làm bồn tiểu. Hồng Trường Hoa lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cũng may thánh khiết chi lực hộ thể. Nếu không vừa mới đã chết. Hắn quỳ dưới đất không ngừng ho ra máu. Nhìn đến đã từng đồng bọn xa xa nhìn chăm chú mình. Trong tâm băng lãnh, ta liền không nên tới tại đây. Bị đám heo này đồng đội gài bẫy. Chính nghĩa sẽ tới chế, cũng sẽ vắng mặt. Phương xa truyền đến xe hơi tiếng nổ. Batmobile phá vỡ lại lần nữa hắc vụ. Đánh tới, Hồng Trường Hoa mặt liền biến sắc. Hướng về phía Chu Dương hô lớn. Người nhanh lên một chút rời đi nơi này. Ta ngăn cản bọn họ, ngươi đi nhanh một chút. Hắn biết rõ mình bị thương nặng như vậy, vô pháp chạy mất, không muốn người trong xe cũng chết ở chỗ này, đều bản thân khó bảo toàn. Còn nghĩ người khác, nhân phẩm rất không tồi. Tuy rằng ta luôn luôn không thích làm người tốt, nhưng ta hôm nay tâm tình không tệ, bảo đảm ngươi không chết. Chu Dương vô cùng ngang ngược lời nói từ xe bên trên truyền đến. Nói năng có khí phách. Chu Dương, ngươi rốt cuộc đã tới. Tứ đại ma sứ ánh mắt ngưng trọng nhìn đến Chu Dương. Như gặp đại địch, Mộ Kiếm Tinh chờ tân ma sứ nhìn thấy ma sứ nhóm tư thái. Vẻ mặt không hiểu, gia hỏa này không phải một đầu tạp ngư sao? Đến mức như gặp đại địch sao? Chẳng lẽ nói tứ đại ma sứ lúc trước chờ đợi người chính là Chu Dương? Bọn họ là ôm thảo đánh thỏ, mình đụng trên lưỡi thương. Con người của ta thích nhất đánh mặt, ta trước tiên phê hắn. Lực ma sứ cuồng bá ăn nhiều một tiếng, một con trâu hoang một bản hướng về phía Hồng Trường Hoa đụng tới. Giờ khắc này khí thế không thể thắng được lúc trước, hiển nhiên đối phó Hồng Trường Hoa, lực ma sứ cuồng bá không hề sử dụng toàn lực. Chết đi cho ta. Lực ma sứ cuồng bá một quyền đánh về phía Hồng Trường Hoa mặt. Cuồng bạo song khí 673 suýt chút nữa đem Hồng Trường Hoa vén bay ra ngoài. Như vậy cương mãnh lực lượng, liền tính thời kỳ toàn thịnh đều không cách nào ngăn trở. Càng không cần phải nói hiện tại. Hắn nhắm mắt, chờ đợi đến tử vong phủ xuống. Ngươi dám không cho ta Chu Dương mặt mũi. Chu Dương chẳng biết lúc nào ngăn ở Hồng Trường Hoa trước mặt. Một bàn tay nắm giữ lực ma sứ cuồng phách nắm đấm. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào tiến hơn một bước. Thậm chí muốn quất trở về nắm đấm, đều là một kiện khó như lên trời sự tình. Chu Dương phảng phất một ngọn núi, không có thể dung chuyển. Lực ma sứ cuồng bá cường đại nhất năng lực chính là lực lượng. Cũng là hắn cường đại thiên phú nhất. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đụng phải đối thủ. Ta thừa nhận ngươi. Còn không đợi lời nói xong. Liền bị Chu Dương cho quăng bay ra đi. Kích thích một phiến bụi đất. Thật mạnh quái lực. Chúng ta cùng nhau liên thủ giải quyết hắn. Bọn họ trụy lạc thành ma. Chưa bao giờ biết rõ xấu hổ. Nhiều người khi dễ ít người. không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng mà, không chờ bọn họ giết tới Chu Dương trước mặt, lại thấy lực ma sứ như điên dại một bản từ trong hố lớn nhảy ra. Đột nhiên hướng về Hồng Trường Hoa, hắn lại lần nữa đập xuống đất, một cái tát tiếp một cái tát đối với mình mặt quạt tới. Ta là súc sinh, ta không lẽ ra tay với ngươi? Lực ma sứ cuồng bá không có đối với mình nương tay. Rất nhanh sẽ đem mình cho chiết thành rồi đầu heo, răng một viên tiếp nối một viên sụp đổ bay ra ngoài. Các ngươi không nên hoảng hốt, đây là cơ sở thao tác. Chúng ma sứ, ngoặc kép, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.